Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, còn ăn hiếp Ino. Hắn chính là thần. Hina tò mò trông thấy Ino. Hoàn toàn nhìn không ra một điểm thần dáng dấp. Bất quá dáng dấp nhưng lại cố gắng quái dị. Lam Hải, người ngươi tự hồ rất biết ta. Ino cắn quả táo đối với Roy nói rằng. Hiểu qua một điểm. Lần này ta tới Skypiea ngoại trừ mang người nhà đi ra chơi. Còn có một người sự tình. Ta muốn ngươi xuống phía dưới Lam Hải hiệp trợ ta. Làm phó quan của ta. Roy đào. Sĩ quan phụ tá. Đồ chơi gì? Ino hỏi. Chính là ta thủ hạ. Phụ trách cho ta xử lý chuyện người. Thông tục điểm chính là cùng ngươi bây giờ thần quan thân phận không sai biệt lắm. Roy nói rằng. Cái gì? Nghe được Roy lời nói. Ino đứng lên. Ăn một nửa quả táo bị trên tay hắn lan tràn ra lôi điện hóa thành cho tàn. Hắn cắn răng nhìn chòng chọc vào Roy xem. Cái này nhân loại lại muốn hắn thành vì thủ hạ của hắn. Đây quả thực là ở nhục nhã hắn. Hắn là ai? Là thần. Skypiea trên người. Chưa từng có thua qua một lần. Tung hoành vô số Skypiea. Hiện tại lại có thể có người nói với hắn muốn hắn đi khi tay hạ. Ino làm sao có thể chịu được? Cuồng vọng người phàm. Đi chết đi. Ino giơ cánh tay lên. Đạo thê. Cổ tay biến thành thẳng tắp công kích lôi điện. Từ trong lòng bàn tay hắn gian bao vây lấy lôi điện. Nhất thời một cái lôi điện đâm về phía Roy. Không có ích lợi gì. Roy giơ lên nắm tay. Hướng về phía bay tới lôi điện một quyền quất tới. Chết chắc rồi ngươi. Ino cười lạnh nói. Không có người nào có thể chống lại được lôi điện của hắn. Đây là Ino ký ức ở chỗ sâu trong bên trong hồi ức. Thình thịch. Nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho Ino mục trừng khẩu ngốc. Bởi vì hắn chứng kiến lôi điện bị đánh bay ra ngoài rồi. Rõ ràng đánh về phía Roy lôi điện. Lại bị Roy nắm đấm đánh lệch rồi. Rẽ một cái hướng Roy bên phải bay đi. Đánh vào một dãy nhà mặt trên. Lôi điện. Hina kinh hô một tiếng. Được xưng hệ Loza nhất vô giải Devil Fruit. Goro Goro Nimi Fruit năng lực giả. Người kia chính là ăn Goro Goro Nimi Fruit lôi điện người. Roy giải thích. Lại là hệ Loza Fruit năng lực. Cũng khó trách ngươi có thể để ý. Hina gật đầu nói. Hỗn đản, người rốt cuộc là làm sao làm được? Ino kinh nghi nói. Thực lực, Roy đối với Ino cười nói. Người nhất định là dùng cái gì dẫn điện gì đó. Tiếp được đem chiêu này ra ngươi lại thử một chút xem sao. Ino giơ tay lên nhắm ngay bầu trời. Thần chế tài, từ trên cánh tay của hắn phóng xuất ra đại lượng lôi điện. Lôi điện vọt vào không trung, biến mất ở phía chân trời. Cũng không lâu lắm. Bầu trời truyền đến như sấm tiếng vang. Ngay sau đó một đạo sét từ trên bầu trời bổ xuống dưới. Sét trụ phạm vi không nhỏ. Đánh giá có một cây đại thụ phạm vi lớn như vậy. Trực tiếp đem Roy bọn người bao phủ lại. Người mang theo hai người bọn họ đi bên cạnh bên trông thấy. Roy đối với Hina nói rằng. Đã biết. Hina gật đầu nói. Nàng không lo lắng chút nào Roy hội xảy ra chuyện gì. Coi như là hệ Loza Fruit năng lực. Chống lại Roy cũng không phải nhất định có thể chiến thắng hắn. Ba đại tướng thật lợi hại đi. Thế nhưng đối mặt Roy như trước bị đánh vỡ. Ngươi cảm thấy sấm sét tốc độ công kích rất nhanh sao? Làm cho ngươi nhìn ta một chút tốc độ a. Roy hoạt động một chút thân thể. Thuấn bộ, lôi điện hạ xuống. Đánh xuyên bọn họ trên đầu này vân. Thẳng tắp hướng về phía Roy bổ xuống. Tản ra nhiệt độ sét tương đem chọn cái mặt đất đều cho hòa tan. Đã chết rồi sao? Ngu xuẩn người phàm. Ino khinh thường nói. Người đang nhìn cái gì địa phương? Ân. Ino lại càng hoảng sợ. Xoay người một gậy đánh về phía Roy. Nhưng mà lại bị Roy một tay bắt lại. Làm sao có thể? Ino phát hiện mình mantra cư nhiên hoàn toàn không cách nào dự đoán được Roy cử động. Trong tay hoàng kim côn bị Roy nắm trong tay. Người đây là đang muốn chết. 10 triệu vôn. Phóng điện. Ino hô to một tiếng. Trên người lôi điện tràn ra tới. Đi qua hoàng kim côn lan tràn hướng Roy. Nhưng mà 10 triệu vôn mà thôi. đối với Roy mà nói không đến nơi đến chốn. Cùng rớt lôi điện so sánh với, trừ phi hắn có thể hỏa lực toàn bộ khai hỏa, bằng không căn bản không tổn thương được toàn thân Busosoku Haki bao gồm Roy. Không nghe lời sẽ bị đánh. Roy giơ lên nước sơn nắm đấm màu đen, vung hướng Ino đầu. Không có ích lợi gì. Ta là thần, vô địch trên người, liền quả đấm của ngươi sao? Phốc, Ino lời còn chưa nói hết. Một cái nắm tay kết kết thật thật đánh vào hắn trên mặt. Ino một búng máu từ trong miệng phun tới. Toàn bộ khuôn mặt đều sụp xuống phía dưới. Hướng đạn pháo giống nhau. Bay ra ngoài, trùng điệp ngã vào trong phế tích diện. Ba ba thật là lợi hại. Lilith tránh ở một bên vỗ tay nói. Đây chính là hệ Loza Fruit năng lực giả. Ba ba người hắn mạnh như thế nào? Golden Week mặc dù biết Roy danh khí rất lớn. Thế nhưng cũng không có nghĩ qua không có một người Fruit năng lực người cư nhiên có thể bắn chúng. Một cái vô địch hệ Loza Fruit năng lực giả. Hệ Loza tuy là rất mạnh. Thế nhưng còn có một loại năng lực là bá khí. Có thể khắc chế Devil Fruit năng lực. Chỉ cần đem bá khí bám vào trên thân thể là có thể công kích Fruit năng lực giả rồi. Hina giải thích, phế tích bị đẩy ra. Đã sưng mặt sưng mũi Ino đứng dậy. Hắn đạt được lôi điện năng lực phía sau lần đầu tiên thụ thương. Điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Hơn nữa hắn mantra cư nhiên không còn cách nào làm ra phán đoán. Dường như đối với Roy không có một chút tác dụng giống nhau. Người kế tiếp là không phải cần 30 triệu von Hino. 30 triệu von Hino phía sau là Kitten. Còn có 60 triệu von Julungun. Roy đem tương lai tất cả đoạn ngắn thấy được toàn bộ. Nhẹ nhàng hướng về phía Ino cười nói. Ngươi, Ino trong lòng cả kinh. Hắn thật không ngờ Roy cư nhiên đưa hắn động tác kế tiếp đều đoán trúng. Tỉnh táo lại phía sau Ino nhìn chằm chằm Roy đạo. Ngươi cũng sẽ mantra. Mantra, nói như thế nào? Ở Lam Hải chúng ta là Haki Kenbun Soku. Ngươi nói mantra là có thể nghe tiếng lòng của người khác à? Xem như là Haki Kenbun Soku một loại năng lực. Bất quá ta Haki Kenbun Soku mạnh hơn ngươi sinh ra. Cho nên ngươi mới có thể nhìn không thấy ta động tác kế tiếp. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta Haki Kenbun Soku có thể đoán trước tương lai. Roy cười nói với hắn. Thấy tương lai. Ino lại càng hoảng sợ. Hắn đây hoàn toàn không dám tưởng tượng. Cho nên nói ngươi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Có nguyện ý không theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi gặp mặt trên cái thế giới này lực lượng mạnh nhất. Trong miệng ngươi vô hạn đại lục. Còn không có Lam Hải chơi thật khá ni. Roy vươn tay nói với hắn. Muốn thần khuất phục tại ngươi cái này người phàm. Cái này là tuyệt đối không khả năng. Nếu có thể đoán trước tương lai. Vậy hãy để cho ngươi xem một chút một chiêu này à. Ino hét lớn một tiếng. Hai ức vôn. Lôi thần. Ino thân thể phóng xuất ra đại lượng điện lưu. Cả người hoàn toàn tiến nhập nguyên tố hóa trạng thái. Ở trong thân thể dũng mãnh vào đại lượng lôi điện. Lôi điện dưới sự khống chế của hắn. Tạo thành một người dáng dấp. Đưa hắn bao vây ở bên trong. Rất giống là đồ vật tuyển thủ giống nhau. Ai? Không có ích lợi gì. Roy giơ lên nắm tay. Lưỡng chủng bá khí bao vây ở trên nắm tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.